Đường Tuấn chế nhạo nói, tôi có cách của chính mình. Mộ Dung Lan thấy vậy cũng không nói thêm gì. Được rồi, có Đường Tuấn đi với cô, tôi cũng yên tâm hơn. Thẩm Dũng cười nói, Thẩm Dũng phải trở lại trường học giải quyết công việc. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan với anh ta tách ra, hai người lái xe đến bệnh viện. 10 phút sau, xe đã dừng ở trước cổng bệnh viện. Một y tá thực tập khoảng 17-18 tuổi thấy Mộ Dung Lan chạy lại, có chút lo lắng nói. Bác sĩ Mộ Dung, cuối cùng chị cũng về rồi. Y tá trưởng Tiết đang tức giận, nói chị đã nghỉ không phép. Lát nữa, chị đi vào phải cẩn thận một chút nhé. Nghỉ không phép sao? Mộ Dung Lan nghiêm túc nói. Chị đã xin phép bà ấy từ lâu rồi mà. Bà ta đã phê duyệt, sao lại thành ra nghỉ không phép được? Cô y tá thực tập có vẻ khá khẩn trương, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nếu không phải Mộ Dung Lan chăm sóc bọn họ như người chị lớn, cô ấy mới không dám bí mật nói cho Mộ Dung Lan những chuyện này, sẽ làm mất lòng y tá trưởng, một bà lão đang trong thời kỳ mãn kinh. Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ đến đó ngay đây. Mộ Dung Lan từ tốn nói với cô y tá. Cô y tá nhỏ này gật đầu, liếc nhìn Đường Tuấn, khuôn mặt ửng hồng. Bác sĩ Mộ Dung, đây là bạn trai của chị sao? Anh ấy khá đẹp trai đó. Nói xong, cô y tá nhỏ này chạy mất hút. Đúng là đồ nghịch ngợm. Mộ Dung Lan tức giận đến mức dậm chân. Cô ấy có hào phóng hào sảng đến đâu thì nghe mấy lời này cũng khó mà nói lại. Dáng vẻ e thẹn mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng có. Đường Tuấn, anh đừng để ý nhé. Con bé này thường hay trêu đùa chút thôi, nói năng không nghĩ ngợi gì đâu. Mộ Dung Lan vội vã giải thích với Đường Tuấn. Đường Tuấn cười khúc khích, lại không nói gì. Cảm giác vừa rồi có vẻ là không tệ. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, trong lòng Mộ Dung Lan cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng rồi cô ấy lại nói. Đường Tuấn, hay là anh đi về trước đi. Y tá trưởng Tiết này độc miệng lắm. Mấy cô y tá ở trạm y tá bị bà ta mắng đến phát khóc đấy. Đường Tuấn lắc đầu, chế nhạo. Tôi muốn xem y tá trưởng có thể làm gì cô. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đến cửa của trạm y tá. Họ nghe thấy âm thanh chế giễu ở hành lang. Ồ, đây không phải là bác sĩ Mộ Dung của chúng ta hay sao? Lần theo giọng nói là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, đang khoanh tay trước ngực, hướng về phía Mộ Dung Lan. Bà ta bị béo phì, bộ đồng phục rộng rãi của y tá cũng không che hết được thân hình của bà ta. Y tá trưởng Tiết. Mộ Dung Lan gọi. Cô vẫn biết tôi là y tá trưởng sao? Người phụ nữ trung niên tên là Tiếc Chân, là y tá trưởng của Bệnh viện Việt Nhất, thành phố Vinh. Mộ Dung Lan, cô tưởng cô còn là bác sĩ chủ trị sao? Làm sao lại dám nghỉ việc khi chưa có sự đồng ý của tôi chứ? Y tá trưởng, trước đó tôi đã xin nghỉ phép bà rồi mà. Bà đã phê chuẩn rồi. Từ lúc nào đã thành nghỉ không phép vậy? Bà đừng ngậm máu phun người như vậy chứ. Mộ Dung Lan giải thích. Tôi duyệt sao? Tôi duyệt khi nào? Đơn xin nghỉ phép ở đâu? Cô lấy ra xem đi. Tiết Chân lạnh lùng nói. Lúc đó, bà nói là có thể nộp bù hôm sau mà. Vậy nên tôi mới không tìm bà ký tên. Mộ Dung Lan lo lắng nói. Nộp bù hôm sau sao? Mộ Dung Lan, cô làm ở bệnh viện này được một thời gian rồi. Đến mấy việc còn con như xin nghỉ phép, mà cô cũng không rõ, còn dám nói láo nữa. Tôi, Tiết Chân quản lý nhiều y tá như vậy, chẳng lẽ lại oan uổng cho cô sao? Bà... Mộ Dung Lan nhận ra mình là người bị hãm hại, nhưng không làm thế nào để phản bác được. Bà cái gì bà chứ? Tiết Chân dùng ngón tay chỉ vào mũi của Mộ Dung Lan. Không chỉ nghỉ phép đâu, mà còn dám vu khống cấp trên, tội danh sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cô tuần sau không cần đi làm gì nữa, chỉ cần ngoan ngoãn đi thu dọn kho thuốc cho tôi đi. Thu dọn xong thì mới được trở lại. Đây chính là hình phạt của cô. Y tá trưởng, kho thuốc đã có người chuyên môn phụ trách rồi mà. Trong đó đều là đồ nặng, bác sĩ Mộ Dung không thể bê được mấy cái đó đâu. Mặc dù cô ấy nghỉ không phép, nhưng không cần bị phạt nghiêm khắc như vậy. Một y tá ở gần đó thấy Mộ Dung Lan bị bắt nạt, đứng ra nói đỡ cho cô ấy. Phạm lỗi thì phải bị phạt thôi. Mộ Dung Lan có gì đặc biệt? Hơn nữa, cô ta bây giờ chỉ là một y tá, không phải là bác sĩ. Đừng có mở miệng ra kêu là bác sĩ Mộ Dung. Chuyện cô nghỉ không phép là lỗi, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ. Nếu như có bệnh nhân cần cấp cứu mà không có đủ người thì sao?

Cô đến kho thuốc làm việc một buổi như lời y tá trưởng Tiết nói đi. Tôi đi trước đây. Mộ Dung Lan không hiểu Đường Tuấn muốn làm gì, nhưng cô ấy rất hợp tác mà gật đầu. Đường Tuấn đi rất thong thả. Đợi một chút đi. Tiết Trần hét lên. Đường Tuấn nói. Còn chuyện gì không? Y tá trưởng Tiết. Tiết Trần vẻ mặt xám xịt vì có được giấc ngủ ngon và một làn da đẹp. Bà ta nói. Bác sĩ Mộ Dung. Không cần phải đến kho thuốc nữa đâu. Cô ở lại trạm y tá đi. Đường Tuấn nói. Chuyện này không ổn đâu. Mộ Dung nghỉ mà không xin phép. Y tá trưởng Tiết đừng có làm khó cô ấy như vậy. Tiết Trần tức đến ngứa mắt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi không làm khó cô ấy đâu. Gần đây nhiều việc, chỉ nhớ tôi không tốt. Tôi chợt nhớ ra đơn nghỉ của cô ấy là bác sĩ Mộ Dung đã ở trong văn phòng. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô ấy thôi. Ồ, ra là như vậy sao? Đường Tuấn xấu xa cười. Tiết Trần tới gần Đường Tuấn, trầm giọng nói. Bây giờ cậu cho tôi đơn thuốc được chưa? Đường Tuấn hài lòng gật đầu. Được, đưa giấy và bút đây. Tiết Trần lập tức lấy giấy bút từ trong túi đồng phục y tá ra. Đường Tuấn cầm bút, viết đơn thuốc lên giấy, sau đó đưa cho Tiết Trần. Tiết Trần nhận lấy, nhìn hai lần rồi cất đơn thuốc vào trong túi một cách rất cẩn thận, nhưng trong lòng lại trào phúng. Người trẻ tuổi bây giờ lừa dễ thật đấy. Có đơn thuốc trong tay, Mộ Dung Lan, con nhỏ này bà sẽ vẫn xử lý theo ý của bà thôi. Đến lúc đó, không cho cô ta đi kho thuốc, thì cho cô ta đi cọ nhà vệ sinh. Cậu ta làm gì được bà chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu bà ta, nhưng Đường Tuấn như đã nhìn thấu suy nghĩ đó. À, tôi quên nói cho y tá trưởng Tiết biết. Đơn thuốc tôi viết chỉ là một nửa của phương pháp điều trị thôi. Có thể tạm thời giảm bớt cơn đau. Muốn khỏi hẳn thì còn cần thêm một đơn thuốc nữa. Tiết Trần nghe xong, mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Cậu đang đùa tôi sao? Đường Tuấn xua tay. Đâu có đâu, tôi sợ y tá trưởng Tiết quá sốt ruột. Thuốc có 3 phần độc, lúc đó dùng lại sẽ hại cơ thể thôi. Tiết Trần tức giận, muốn gọi ngay bảo vệ đến bắt Đường Tuấn, đánh cậu ta một trận. Nhưng không thể làm như vậy được. Yên tâm đi, chỉ cần Mộ Dung Lan ở bệnh viện công tác tốt, lần sau tôi sẽ đưa đơn thuốc cho bà. Đường Tuấn cười. Nói xong, anh phớt lờ ánh mắt đằng sau của Tiết Trần, sau đó xoay người rời đi. Để tôi tiễn anh nhé. Mộ Dung Lan nói, bước chân nhỏ theo sau. Trên hành lang bệnh viện, Mộ Dung Lan và Đường Tuấn đi song song, lông mày cô ấy hơi nhếch lên. Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến hai đơn thuốc trị bệnh vậy? Là một bác sĩ và một người quan sát, Mộ Dung Lan hiểu rõ đạo làm y hơn Tiết Trần. Điều cấm kỵ nhất khi kê đơn thuốc là một canh bận hai đơn thuốc. Nếu không có gì xảy ra thì không sao, nhưng nếu thuốc xung khắc với nhau, nhẹ thì cơ thể khó chịu, nặng thì mất mạng. Lúc này Đường Tuấn cười danh mãnh nói, là tôi nói dối bà ta đó. Anh thật xấu xa. Mộ Dung Lan sửng sốt, sau đó cười mắng. Nỗi xót xa trong lòng cô ấy đã vơi đi rất nhiều. Còn có cái xấu xa hơn nữa kìa. Tôi đã thay đổi đơn thuốc một chút, nhưng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc đâu. Đường Tuấn nói, thay đổi sao? Thay đổi cái gì chứ? Mộ Dung Lan cảm thấy hứng thú. Đường Tuấn nhún vai. Cũng không có gì, chỉ là mỗi lần uống thuốc xong đều cần đi đại tiện, cũng coi như trừng phạt nhỏ cho bà ta. Mộ Dung Lan bật cười, tiếng cười như chuông bạc, gương mặt diễm lệ và nụ cười xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Đường Tuấn nhìn ngẩn người. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan đột nhiên cúi người, đôi môi mỏng ướt át khẽ chạm vào má của Đường Tuấn, rồi nhanh chóng rời đi. Đây coi như là phần thưởng chị tặng cho cậu đấy. Lỗ tai của Mộ Dung Lan đỏ bừng lên. Lần này khi anh đi cùng với Thẩm Ngọc Nhu, hai người không được phép đến với nhau đấy, biết chưa? Nói xong, Mộ Dung Lan giơ nắm đấm nhỏ, giả vờ hung dữ. Đường Tuấn gật đầu nhẹ, Mộ Dung Lan lúc này mới quay người chạy đi. Hôm nay, Đường Tuấn như thường lệ, dậy trước bình minh, sau đó luyện tập trên sân thượng với tia tử khí phương đông lúc mặt trời mọc. Anh đã đề cập với anh Trương ở thư viện về việc từ chức. Hiệu trưởng Lâm Trung Nghĩa đã bàn bạc xong với thư viện, nên anh Trương cũng không tiện từ chối, thậm chí còn cho phép Đường Tuấn. Hiện giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở, nên anh tiếp tục ở lại ký túc xá nhân viên. Mấy ngày nay, Đường Tuấn rất bận rộn, vì vậy anh đã nhận lời ân tình này của Lâm Trung Nghĩa. Ăn sáng xong, Đường Tuấn nhận được điện thoại của Trần Bá Phước. Anh Đường này, ngày kia là bắt đầu cuộc đấu quyền anh ngầm, chúng ta phải đi đến đó trước. Trần Bá Phước nói qua điện thoại, Đường Tuấn gật đầu. Tôi đi đón một người đã, các anh chờ tôi một lát nhé. Trần Bá Phước nói, được rồi, vậy anh Đường làm việc đi, khi nào anh chuẩn bị xong thì cứ gọi cho tôi. Trần Bá Phước nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, Đường Tuấn gọi cho Thẩm Dũng, hỏi Thẩm Ngọc Nhu đã dậy chưa. Con gái ngày nay rất chú trọng đến giấc ngủ. Thẩm Dũng tiếng cười truyền qua điện thoại. Con bé Ngọc Nhu đã dậy từ lâu rồi. Hôm qua nghe nói, hôm nay anh sẽ đưa nó đi cùng, nên nó háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Anh tới đây luôn đi. Đường Tuấn đáp lại hai câu, liền cúp điện thoại. Đường Tuấn bắt một chiếc taxi đến nhà của Thẩm Dũng. Đến nơi, Thẩm Dũng và Thẩm Ngọc Nhu đã đứng ở đợi dưới sân. Thẩm Ngọc Nhu hôm nay ăn vận rất hút ánh nhìn, chân váy màu xanh lá cây cùng với áo phông trắng, rất thời trang và xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn với nụ cười rực rỡ, cô ấy trông rất vui vẻ. Khi nhìn thấy Đường Tuấn, cô ấy vẫy vẫy tay chào. Kể từ khi Đường Tuấn bắt đầu châm cứu cho cô ấy, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Dù trạc tuổi nhau, nhưng Đường Tuấn coi Thẩm Ngọc Nhu như em gái ruột của mình. Em gái, Đường Lệ, em đang ở đâu? Đường Tuấn đột nhiên nghĩ tới, trong lòng thoáng đau thương. Đường Lệ là em gái ruột của anh. Đường Lệ đột nhiên biến mất sau khi xảy ra vụ tai nạn xảy ra ở nhà họ Đường. Lúc đó, ông cụ Đường vẫn còn đau buồn bởi vì vụ tai nạn xe hơi của cha mẹ Đường Tuấn. Nghe được tin này thì bị ngã bệnh, không lâu sau thì qua đời. Trước khi ông mất, đã dặn Đường Tuấn nhất định phải tìm được Đường Lệ trở về. Đường Tuấn cũng không phải là công tử được nuông chiều. Anh hiện tại không chỉ đạt được khí cảnh y đạo, mà còn là khí cảnh đại tông sư. Trong chớp mắt, anh buộc nén lại đau thương, trên mặt nở nụ cười, đến chú cháu Thẩm Dũng. Anh Đường, chào buổi sáng nhé. Thẩm Ngọc Nhu mỉm cười. Đường Tuấn đáp, chào buổi sáng. Thẩm Dũng vuốt râu đã bạc trắng. Đường Tuấn này, mấy ngày nay nhờ cậu chăm sóc cho Ngọc Nhu nhé. Ông Thẩm yên tâm, có tôi ở đây, Ngọc Nhu sẽ không có vấn đề gì đâu. Đường Tuấn khẳng định nói, với thực lực hiện tại của anh, cho dù là cao thủ đại tông sư cảnh giới chân khí, dù muốn bắt Ngọc Nhu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thẩm Dũng nhẹ nhõm, cười ha ha, một lần nữa nhắc nhở Thẩm Ngọc Nhu một số điều cần lưu ý, đề phòng khi cô ấy ở ngoài, không được chạy nhảy lung tung, nghe lời Đường Tuấn. Đường Tuấn nghe mà trong lòng thấy ấm áp. Sau khi rời nhà ông Thẩm, Đường Tuấn gọi điện cho Trần Bá Phước. Trần Bá Phước và Đường Tuấn gặp nhau tại một nơi gần đường cao tốc ở ngoại ô thành phố. Dọc theo đường đi, Thẩm Ngọc Nhu và Đường Tuấn ngồi ở hàng ghế sau. Cô ấy kéo cánh tay Đường Tuấn, vui vẻ chỉ trỏ khung cảnh dọc đường, díu ra díu dít, giống như một con chim được thoát khỏi lồng vậy. Nửa tiếng sau, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đã đến nơi mà họ đã hẹn với Trần Bá Phước qua điện thoại. Từ xa đã nhìn thấy 7-8 chiếc xe hơi sang trọng tập trung tại một chỗ, Audi, Mercedes, thậm chí là cả xe quân sự. Mà bên cạnh đoàn xe này, gần 30 người vây xung quanh, che chở hai người ở giữa. Anh Đường, cuối cùng anh cũng đến rồi. Khi Đường Tuấn xuống xe, có người nói với Trần Bá Phước, nhìn thấy Đường Tuấn tới gần, lập tức hét lớn. 20 vệ sĩ vạm vỡ xung quanh đoàn xe, lập tức đứng sang bên, tạo thành một con đường, đa số đều là thủ hạ đắc lực của Trần Bá Phước. Vòng eo phình to, hiển nhiên là có trang bị vũ khí, thậm chí là có người còn cố tình để lộ khẩu súng đen giấu ở eo, nhìn thấy người đến là một chàng trai chưa đến 30 tuổi. Dù không dám thể hiện ngoài mặt, nhưng ai ai cũng nhận ra ánh mắt bọn họ, lộ rõ vẻ khinh thường. Thẩm Ngọc Nhu có chút sợ hãi, nắm lấy cánh tay của Đường Tuấn, hơi dựa vào người anh. Mặt khác, Đường Tuấn thong thả đi tới, như thể đang đi dạo trong nhà của mình vậy, dáng vẻ hiển nhiên. Nhưng trong lòng Đường Tuấn vẫn có chút cảnh giác. Sự chú ý dồn sang người đàn ông trung niên bên cạnh Trần Bá Phước. Người đàn ông trung niên cao chừng 1m7, thân hình không cao, nhưng ông ta đứng ở đó. Trên người toát ra sát ý, chỉ có những cao thủ từng giết người mới có được. Kể cả chiến sĩ của bộ đội đặc chủng, sát ý tỏa ra cũng không bằng người đàn ông trung niên này. Trần Bá Phước, anh ta là cao thủ anh mời tới sao?

Mấy ngày nay thành cổ Bắc Ninh rất nhộn nhịp, có đủ các loại hoạt động. Bên ngoài thành cổ còn có một con sông, còn có thể thuê thuyền trèo ra sông nữa, nhìn ánh sao phủ khắp mặt sông. Từ nhỏ tôi đã sống ở trong thành phố, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Đường Tuấn cười khẽ một tiếng, suy nghĩ của Thẩm Ngọc Nhu thật đơn giản, nhưng cũng không có từ chối mà vẫn đồng ý. Tuy rằng bây giờ thành cổ Bắc Ninh rất hỗn loạn, buổi tối thì càng loạn hơn, có thể nói là đủ loại hạng người đều ra ngoài hoạt động. Nhưng những nguy hiểm và hỗn loạn này chỉ là tương đối mà thôi. Với tu vi võ lực của anh, vẫn dư sức bảo vệ Thẩm Ngọc Nhu an toàn. Nhìn thấy Đường Tuấn đồng ý, nụ cười trên môi của Thẩm Ngọc Nhu càng thêm tươi hơn. Hai người ăn cơm xong, Thẩm Ngọc Nhu không chờ nổi nữa, kéo Đường Tuấn chạy ra ngoài khách sạn Phúc Lai. Thông báo cho sư phụ Trương, nói cá đã ra ngoài rồi. Vào lúc Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đi ra khỏi khách sạn, ở lầu 2 khách sạn có hai người đang lặng lẽ quan sát. Một người trong đó cầm điện thoại lên và nói, người này chính là tài xế lái xe cho Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Sau khi báo cáo cho đầu bên kia điện thoại, hai người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ vô cùng vui vẻ. Lần này lấy tiền quá dễ dàng, chỉ cần nói hành tung của tên nhóc kia cho sư phụ Trương là đã có 350 triệu vào tay. Một người khác lại nói, đúng vậy, ai bảo tên nhóc đó lớn lối như vậy chứ, vừa rồi ở trên xe còn khoác lác, không ngượng miệng thổi phồng bản thân thật lợi hại, còn nói gì một tay là đã có thể đánh gục sư phụ Trương. Thực sự chính là vua nói khoác mà, chỉ đáng thương cho cô gái kia thôi. Ngừng đi, có gì mà đáng thương chứ, có thể được một cao thủ như sư phụ Trương vừa ý, đó chính là phần phước của cô ta, chí ít cũng còn mạnh hơn đi theo tên họ Đường kia. Vậy cũng đúng, đi thôi, xong chuyện rồi, đi vui vẻ một lúc đi. Nghe nói các cô gái trong thành cổ Bắc Ninh này đều đặc biệt dũng mãnh, hăng hái, chúng ta cùng đi thử một chút đi. Hai người nói xong, lập tức hiểu rõ trong lòng, cười ra tiếng. Bên ngoài thành cổ Bắc Ninh có con sông, hai bên bờ sông được trồng những cây liễu cao to. Bình thường mấy đứa nhỏ dân địa phương ở trong thành cổ Bắc Ninh, khi không có việc gì, thì hay bơi một vòng trên sông. Nhưng mấy ngày nay thì không được, người lớn trong nhà đều cấm, không cho con mình đi ra bơi. Trước đêm thi đấu so quyền, dường như sẽ có không ít người có tiền có của, không phải là người mà bọn nhóc nông thôn của bọn họ có thể so được. Thuê một chiếc thuyền ở bờ sông, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu xuôi theo dòng nước, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Nói là thuyền, chứ thật ra chỉ là một chiếc bè trúc hơi lớn. Giờ phút này Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi yên trên hai cái chiếc ghế được đóng cố định vào bè trúc. Người chèo thuyền là một người dân địa phương ở độ tuổi trung niên, nói tiếng phổ thông, pha lẫn khẩu âm rất nặng, làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người. Ngay lúc người trung niên này giới thiệu danh lam thắng cảnh ven đường cho Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau bè trúc. Ông Từ, dừng lại cho tôi. Người trung niên quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Sau một hồi thay đổi nét mặt, vẫn dừng động tác chèo thuyền. Đường Tuấn cũng nhìn theo tiếng nói. Tiếp theo, nhờ ánh đèn mờ nhạt từ hai bên bờ sông, anh đã tinh mắt nhìn thấy một chiếc bè trúc cỡ lớn đã dừng chiếc của bọn họ đang gấp gáp trèo về phía này. Một người tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng người đô con, đứng phía trước bè trúc. Còn có 7-8 thanh niên đi cùng, vừa nhìn là đã biết là mấy tên lưu manh gây hại. Hai cậu, đợi lát nữa tuyệt đối đừng có kích động. Người kia là tên lưu manh ở nơi này của chúng tôi, tên là Hồ Tam. Gã đã đánh nhau vô cùng giỏi. Có người nói trước là đã từng được một cao thủ chỉ dạy. Người ở thành cổ Bắc Ninh này của chúng tôi dường như không ai dám đi trêu chọc gã đâu. Người trung niên cũng chính là ông Từ nhắc nhở Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Vừa dứt lời, chiếc bè trúc của Hồ Tam chỉ cách chiếc bè của bọn họ một khoảng chưa từng tới 5 mét. Lúc này Hồ Tam đột nhiên dẫm lên bè trúc một cái, dướn người nhảy cao lên chừng 3-4 mét. Sau đó như chim ưng, vồ thọ, đáp xuống về phía chiếc bè của bọn Đường Tuấn. Ông Từ, từ sớm đã sợ đến cứng người, không dám động đậy dù chỉ một chút. Trong nháy mắt, Đường Tuấn nhìn thấy Hồ Tam thì đã cảm nhận được nội công gợn sóng trên người của gã. Thanh niên 27-28 tuổi này lại là một cao thủ nội công. Vì thế cho nên, khi thấy anh ta đã nhảy lên cũng không ngạc nhiên chút nào. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa vào trong nước quạt nhẹ một cái, chân khí mạnh mẽ hóa thành động lực, vậy mà có thể đẩy chiếc bè trúc đang đứng yên trôi ra thà thêm mấy mét. Hồ Tam vốn muốn lấy tư thế hung hăng xuất hiện làm người trên bè trúc phải sợ hãi, nhưng khi người đã ở trên không thì chợt thấy bè trúc trôi thêm 2 mét về phía trước, nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Trước khi gã nhảy lên thì đã có một tính toán khoảng cách rồi, nhưng hiện tại người đang ở trên không như vậy, không có cách nào mượn lực, chỉ còn một con đường thôi. Tóm một cái, cả người của Hồ Tam rơi vào giữa sông, tiếng vang rất lớn. Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi một bên, trực tiếp phì cười, vốn có chút sợ hãi vì hành vi hung hăng của Hồ Tam, này đã biến mất không còn bóng dáng. Đại ca, anh không sao chứ? Nhìn thấy Hồ Tam rơi xuống nước, mấy tên thanh niên gây hại tại địa phương lập tức gọi vào trong sông. Mấy giây sau, Hồ Tam độ đầu ra từ giữa sông, mặt mày dữ tợn, mắng về phía ông Từ. Ông Từ kia, mày chán sống rồi có phải không? Ông đây đã bảo mày ngừng lại, sao mày không nghe thấy chứ? Ông Từ nghe vậy, mau chóng giải thích. Anh ba, tôi thật sự đã ngừng tay mà, chỉ là không biết vì sao bè trúc lại tự di chuyển thôi, thật sự là gặp quỷ rồi. Hồ Tam hung ác trừng ông Từ một cái, sau đó nhờ mấy tên đàn em nâng đỡ bò lên từ giữa sông. Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp một cái, bàn tay giơ cao lên đánh mạnh lên mặt của ông Từ một bạt tai vang cái bốp. Má nó chứ, lời của ông đây mà cũng dám coi như là trò đùa sao? Muốn chết rồi sao? Rõ ràng gã vẫn cho rằng là do ông Từ nên bàn nãy gã mới bị rui xuống nước, làm hết mặt mũi. Anh ba, tôi... Ông Từ bụng gò má, không biết nên giải thích thế nào. Tâm trạng vui vẻ của ông đây đều bị mày làm cho xấu đi rồi. Bây giờ cho mày một cơ hội, nhảy xuống từ chỗ này đi, bơi về nhà, tao sẽ không tính toán lỗi lầm của mày nữa. Ông Từ do dự. Anh ba, chuyện chuộc lỗi này có thể để ngày khác rồi tính không? Hôm nay tôi còn có khách nữa. Bốp một tiếng nữa, một bên gò má khác của ông Từ lại bị tát cho một cái. Hồ Tam là cao thủ nội công, lực tay rất lớn, đánh xuống một bạt tai, gò má của ông lão đã sưng đỏ lên ngay lập tức. Ông đấy biết mày có khách. Hồ Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu một cái. Mày yên tâm, hai người khách này tao sẽ tiếp đón cẩn thận giúp mày, còn không mau cút đi. Trong lòng ông Từ sợ hãi, chỉ có thể đưa mắt xin lỗi Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Sau đó ông ta nhảy xuống sông trong tiếng cười vang của đám thanh niên, bơi về phía bờ. Lúc này bên trong một căn biệt thự nhỏ vô cùng đặc biệt ở thành cổ Bắc Ninh. Căn biệt thự này là do Trương Tuyền mua lại vào mấy năm trước. Ông ta đang đánh cờ vây với người khác. Ngồi đối diện với ông ta là một người trung niên tuổi cũng xấp xỉ với ông ta. Người trung niên này có hơi thở bình tĩnh, ngồi yên một chỗ, làm cho người ta cảm thấy áp lực như núi cao ập vào mắt. Rất rõ ràng cũng là một cao thủ tu luyện mạnh mẽ. Chỉ một năm ngắn ngủi thôi đã không gặp nhau, không ngờ tới không chỉ thực lực của ông anh Trương đây đã có tiến bộ, mà ngay cả năng lực chơi cờ cũng vượt xa trước kia rồi. Người trung niên kia do dự cả buổi, cuối cùng cũng vứt cờ chịu thua. Trên mặt của Trương Tuyền hơi có chút đắc ý. Ông em Nam, thật ra ông bị vây ở cảnh giới này cũng đã lâu rồi. Nếu như chịu yên tâm tu luyện thành thêm 3 năm nữa, có không chừng cũng có hy vọng có thể bước chân vào cảnh giới chân khí đấy. Người trung niên khẽ lắc đầu. Ông anh, ông cũng không phải mới quen biết tôi ngày đầu tiên chứ. Con đường võ đạo đối với tôi mà nói chỉ là công cụ thêu hoa, thêu gấm mà thôi. Võ đạo không có giới hạn, mà sức người lại có hạn. Cho dù trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí đi nữa, thì làm sao đây? Sau 100 tuổi, không phải cũng chỉ là một nắm đất vàng sao? Có khác gì với người bình thường đâu. So với việc dùng thời gian theo đuổi võ đạo mịt mờ, còn không bằng thừa dịp còn nhiều thời gian mà hưởng thụ cho đã. Trương Tuyền im lặng không nói. Ông ta đã quen biết với người trung niên gần 10 năm, biết rõ tính tình của nhau đến tận gốc rễ. Nghe nói, lần này ông muốn đi đánh quyền giúp Trần Bá Phước sao? Người trung niên hỏi bâng quơ. Trương Tuyền gật đầu. Nói vậy, hạng nhất của lần đánh quyền này đã vững vàng nằm trong tay của ông anh Trương rồi. Lấy thực lực của ông, thi đấu với mấy người kia, đúng thật là đang bắt nạt bọn họ thôi. Chỉ là tôi không ngờ, Trần Bá Phước lại có năng lực lớn như vậy, có thể mời được vị Phật lớn là ông đây. Người trung niên cười nói. Trương Tuyền cười lạnh nói. Là do nhu cầu đôi bên mà thôi. Chỉ bằng Trần Bá Phước thôi sao? Còn chưa xứng để tôi ra tay. Tôi muốn dựa vào đó mà tạo thế. Qua một thời gian, lại đi hình ý môn để đánh với Trần Văn Sơn một trận. Thế ra là như vậy sao? Có điều không bao lâu nữa, ông đã là cao thủ tông sư. Đến lúc đó, Trần Bá Phước thấy ông sợ là cũng phải cung kính gọi ông một tiếng thôi. Người trung niên nói. Chờ ông anh Trương đây đánh bại Văn Sơn. Đến lúc đó, vừa vặn đánh một trận thành danh. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đi vào từ cửa biệt thự. Đó là quản gia ngày thường trông coi biệt thự này giúp Trương Tuyền. Sư phụ Trương, Hồ Tam đã bắt được hai người kia, đang đi ra bên ngoài thành cổ rồi. Quản gia cung kính nói. Tôi đã biết. Trương Tuyền xô tay, quản gia lập tức lui xuống. Chẳng qua, chỉ là một người phụ nữ thôi. Ông anh Trương cần gì phải tốn công như vậy chứ? Bắt lại là được. Có thể hầu hạ vị tông sư tương lai là ông. Đó là phúc phần mà cô ấy đã tu luyện mấy đời. Người trung niên cười khẽ nói. Trong đôi mắt của Trương Tuyền hiện lên vẻ tàn nhẫn. Một người phụ nữ đương nhiên là không đáng để tôi tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ có điều cô gái này khá là đặc biệt. Còn có một người đàn ông nghi là con cháu gia tộc võ thuật đi theo bên cạnh. Vì vậy nên mới có chút phiền phức thôi. Người trung niên đã hiểu rõ. Trương Tuyền xuất thân bình dân, trước khi chưa thành tông sư thật sự, không dám trêu chọc tới đám con cháu gia tộc võ thuật. Lúc này mặt của Trương Tuyền lạnh lùng. Chỉ là tên công tử bột, ý vào gia tộc mà ra vẻ oai phong thôi. Nếu thật sự chọc giận tôi, giận cho tôi là không dám giết cậu ta sao? Quá lắm thì tôi trốn vào rừng sâu núi thẳm một lúc, thành tông sư rồi lại ra. Đến lúc đó, xem bọn họ làm sao bắt được tôi đây. Ông ta cầm một con cờ đen trong tay, trong lúc nói chuyện, để lộ ý định giết người ra ngoài, thế mà bóc con cờ thành một bột phấn. Người kia có tu vi như thế nào vậy? Hồ Tam đi có ổn không? Người trung niên hỏi. Trương Tuyền xoa xoa bột phấn trên tay, trả lời. Tu vi của người kia chắc là ở nội công trung kỳ. Hồ Tam mặc dù là cao thủ nội công sơ kỳ, nhưng nền móng cũng không thua kém gì đám con cháu gia tộc võ thuật đâu. Hơn nữa, còn từng được tông sư chỉ bảo, đối phó với loại con cháu gia tộc thùng rỗng bình thường, chỉ biết chơi gái, thì không thành vấn đề đâu. Người trung niên gật đầu nhẹ nhàng. Trong lòng Trương Tuyền lại tính toán một lượt. Nếu như Hồ Tam đánh không lại Đường Tuấn, đến lúc đó, ông ta vừa hay có thể vu oan giá họa, đổ hết lên người vị tông sư phía sau Hồ Tam. Lúc này bè trúc trôi băng băng ở giữa sông, gió lạnh buổi tối thổi qua, quần áo bay phần phật. Thẩm Ngọc Nhu chỉ mặc một chiếc váy nên có chút lạnh, nhích người lại gần cơ thể Đường Tuấn. Đường Tuấn mở rộng chân khí, bảo vệ ra một chút, để bảo vệ cho Thẩm Ngọc Nhu. Lúc này mới nhìn về phía Hồ Tam đang ngồi xếp bằng trên bè trúc. Các người muốn thế nào đây? Hồ Tam cười khẩy, nhìn lướt qua hai người và nói. Ngoan ngoãn ngồi yên đi, cho mày nói chuyện chắc. Anh ba, đến rồi. Lúc bấy giờ, một tên đàn em chèo thuyền với Hồ Tam. Bè trúc dừng lại bên hồ, bên cạnh cách đó không xa là một bãi tha ma. Ánh trăng lạnh lẽo, một đám đàn ông hung dữ, bãi tha ma, kết hợp lại thành một hình ảnh âm u kinh khủng. Đi thôi. Hồ Tam đứng dậy. Anh Đường Tuấn, tôi... Thẩm Ngọc Nhu dù sao cũng là con gái, lúc này không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Đường Tuấn vỗ vỗ tay cô ấy nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, không có chuyện gì đâu. Đã khó tự bảo vệ mình rồi, còn dám nói mạnh miệng sao? Hồ Tam lên tiếng trước, lạnh lùng giễu cợt. Đoàn người đi cách bờ mấy chục mét, đến gần bãi tha ma, bảy tám tên thanh niên bao vây Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu lại. Thằng nhóc thối, đừng có trách tụi tao vô tình. Muốn trách, chỉ có trách bản thân mày không có mắt nhìn thôi. Hồ Tam móc ra một cây đao ngắn sắc bén, không biết lấy từ chỗ nào, vẻ mặt dữ tợn. Đường Tuấn thở dài, nhìn Thẩm Ngọc Nhu đang không biết bây giờ phải làm như thế nào cho phải. Giơ tay ấn một cái vào huyệt ngủ sau cổ của cô ấy. Cô gái bèn thiếp đi trong lòng Đường Tuấn. Đúng là một đám cậu ấm cô chiêu, chưa từng thấy chuyện đời mà. Vậy mà cũng có thể ngất được. Hồ Tam khinh thường nói. Có điều, vừa hay, bớt việc cho tao.

Bịch bịch vài tiếng, cách mặt sông chỉ còn một khoảng chưa tới 3 mét, trong lòng Hồ Tam sinh ra ánh sáng thắng lợi của bình minh. Quay đầu lại liếc nhìn Đường Tuấn, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn đè lên. Vốn cho là chuyện vô cùng dễ dàng, không ngờ thực lực của tên nhóc họ Đường này vậy mà lại quá biến thái như vậy. Tên này tuyệt đối không phải là nội công trung kỳ, ít nhất phải là nội công hậu kỳ, thậm chí là cao thủ nội công hóa khí. Mình phải nhanh chóng chạy về nói cho sư phụ Trương Tuyền mới đúng. Miễn cho bị trúng phải quỷ kế của tên này, vẫn phải chạy về thôi. Hồ Tam nghĩ thầm trong lòng. Nhưng ngay lúc này, gã bỗng nhiên cảm thấy đùi phải tê dần, sau đó lảo đảo ngã dầm trên mặt đất. Mặc cho gã dùng sức thế nào cũng không thể di chuyển cơ thể về phía trước thêm được 1 cm nào. Lúc này gã chỉ còn cách mặt sông chưa tới 1 mét, nhưng 1 mét này tựa như là rãnh trời, ngăn cản đường đi của gã, cũng ngăn cách sự sống và cái chết của gã. Đường Tuấn đặt Thẩm Ngọc Nhu dựa vào bên dưới một thân cây, bước chừng bước một đi về phía Hồ Tam. Tiếng bước chân ở trong bãi tha ma trở nên vô cùng kỳ dị. Mày đã làm gì tao vậy? Hồ Tam dùng hết sức lực gào thét, nhưng khi lên tiếng, gã sợ hãi phát hiện gã căn bản không phát ra được bất cứ âm thanh nào, yếu ớt như một con ruồi. Đường Tuấn từ trên cao nhìn xuống Hồ Tam, lạnh lùng nói: có phải anh cảm thấy tôi muốn kéo người đứng về sau anh ra từ trong miệng anh, nên sẽ không dám giết anh không? Hồ Tam ngay cả chút sức lực gật đầu cũng không có, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Anh cho rằng tôi không biết là ai đang đứng phía sau giở trò sao? Ánh mắt của Đường Tuấn bỗng nhiên lạnh lẽo. Trương Tuyền, nếu như dám để cho anh tới đây chịu chết, lẽ nào anh không có cảm giác về cái chết sao? Trong lòng của Hồ Tam sợ hãi vô cùng. Thì ra tất cả tính toán đều đã bị người này nhìn thấu. Không chỉ tất cả những tính toán của gã thất bại, trái lại, bãi tham ba này còn là nơi chôn xương của gã. Yên tâm đi, anh sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Ngân châm ban nãy của tôi, mang theo chân khí của tôi, đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của anh, sẽ từng chút một phá hoại, vặn vẹo kinh mạch của anh. Loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả cái chết. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không kêu lên được một âm thanh nào hết. Sự đau khổ này sẽ kéo dài chừng 4 tiếng. Anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lùng. Đối với những người muốn làm hại đến anh và bạn bè bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hồ Tam nghe vậy bị dọa sợ vỡ mật, đúng quần cũng ướt nhẹp. Đường đường là một cao thủ nội công, lại bị mấy câu nói dọa đến không thể khống chế vấn đề sinh lý. Mày không thể giết tao, sư phụ của tao là một tông sư cảnh giới chân khí đấy. Hồ Tam rít gào ở trong lòng. Chờ chút, vừa nãy cậu ta nói là chân khí mà không phải là nội lực. Cậu ta là cao thủ cảnh giới chân khí sao? Trong lòng của Hồ Tam lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu gã. Thì ra là như vậy, mình thế mà lại mưu toan giết chết một vị tông sư cảnh giới chân khí. Lúc này, ngay cả Hồ Tam cũng cảm thấy hành vi của mình hết sức là buồn cười, đáng tiếc là lại cười không nổi. Có điều, mày cũng chẳng sống thêm được bao lâu đâu. Qua một thời gian ngắn, chính là ngày hẹn của tao và sư phụ. Ông ấy phát hiện không thấy tao, tự nhiên sẽ tìm mày để báo thù thôi. Tao ở điện Diêm La, chờ mày. Trong lòng Hồ Tam nghĩ một cách ác độc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.